Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Mặc ngẩng đầu cười. Nhưng mà, anh thích. Quý Trạch buông tay xuống. Cũng khẽ cười theo. Đúng vậy, anh thích. Thưa anh, thưa chị. Nhân viên cứu hỏa vẫy tay về phía Diêm Mặc. Mời hai người đến đây kiểm tra. Anh ta dẫn Diêm Mặc và Quý Trạch lên xe cứu thương. Bác sĩ trên xe nhìn thấy Quý Trạch, ngẩn người một lúc, mới dám lên tiếng, đàn anh Quý, là anh sao? Quý Trạch không quen bác sĩ trên xe, thấy người đó gọi tên mình, anh lịch sự gật đầu ra hiệu. Bác sĩ trên xe quét mắt nhìn bộ dạng của Quý Trạch. Bộ đồ ngủ cháy xém, mái tóc rối bù, còn có, đôi bàn tay dính đầy bùn đất, anh ta không dám tin. Đây là Quý Trạch bị mắc chứng nghiện sạch sẽ nặng mà anh ta từng quen biết năm xưa. Anh ta liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh Quý Trạch. Đột nhiên hiểu ra, đàn anh Quý, để em kiểm tra cho anh. Anh ta nói, anh ấy không sao. Diêm Mặc bắt mạch cho Quý Trạch. Mạch tượng bình ổn, hai người vừa được cứu. Giờ thế nào rồi? Bác sĩ nói, đã được đưa đến bệnh viện thành phố rồi. Lúc này, trái tim treo lơ lửng của Diêm Mặc mới thả lỏng. Vậy em về nhà tắm rửa trước, ngày mai sẽ đến bệnh viện. Diêm Mặc chọc vào eo bác sĩ Quý, trêu ghẹo nói, hay là anh đến nhà em nhé. Bác sĩ trên xe vừa uống một ngụm nước, suýt chút nữa thì phun ra. Anh ta đưa cho Quý Trạch một chiếc khăn. Đàn anh, em xuống xe trước, hai người cứ trò chuyện. Quý Trạch nhận lấy khăn, lau mặt, một lúc sau, anh uể oải đáp, được, Quý Trạch không mang theo quần áo. Sau khi tắm rửa ở nhà Diêm Mặc, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm dài ở nửa THN dưới. Cơ ngực rắn chắc lộ ra, hai đường cơ bụng chạy dọc eo xuống dưới, giấu trong chiếc khăn tắm. Diêm Mặc đang múc kem trong bát, nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt không rời khỏi người Quý Trạch. Cái túi máu nhỏ của cô có vẻ ngoài thật sự quyến rũ. Diêm Mặc đặt bát thủy tinh xuống, vỗ vỗ mép giường. Quý Trạch vừa ngồi xuống, móng vuốt của Diêm Mặc đã vươn tới. Đầu ngón tay lạnh buốt của cô vừa chạm vào đã bị Quý Trạch nắm lấy. Bốn mắt nhìn nhau, Diêm Mặc nhìn thấy trong mắt Quý Trạch một ngọn lửa bị đè nén. Khóe miệng Diêm Mặc còn dính một màu kem đông cứng nhỏ. Quý Trạch buông tay, chỉ vào khóe môi cô. Diêm Mặc lúc này mới hoàn hồn, định lau đi màu kem đó. Lau một hồi, ngón tay vẫn chưa chạm tới. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn Quý Trạch. Còn không, Quý Trạch lắc đầu. Trong khoảnh khắc Diêm Mặc đứng dậy đi tìm gương, anh vươn tay, ôm mô hào lòng. Nhiệt độ cơ thể anh cao đến đáng kinh ngạc, giống như ánh mặt trời gay gắt nhất của tháng 8. Ôm chặt lấy cơ thể Diêm Mặc. Diêm Mặc chỉ mặc một chiếc váy ngủ voan mỏng manh. Sự mềm mại trước ngực ép lên cơ bắp căng cứng của anh. Quý Trạch nhìn chằm chằm cô, yết hầu lên xuống. Cái đó, Diêm Mặc vừa mở miệng, nụ hôn của Quý Trạch đã giáng xuống, rơi trên màu kem ở khóe môi cô. Chiếc lưỡi nhỏ ướt át vươn ra, cuộn lấy màu băng, nghiêng đầu, đầu lưỡi mang theo màu băng, cùng nhau tiến vào miệng Diêm Mặc. Diêm Mặc khẽ giật mình, sau đó cô nở nụ cười, vòng tay lên cổ anh, đáp lại nụ hôn của Quý Trạch. Nụ hôn của anh bắt đầu từ từ di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve ba từng tấc da thịt của Diêm Mặc. Từ lưỡi nhỏ đến khóe môi đến vành tai, cuối cùng dừng lại ở cổ cô. Diêm Mặc mơ màng, không để ý, đã bị Quý Trạch đờ e xuống dưới thân. Thì ra có những chuyện là bản năng của con người, không cần học cũng tự nhiên biết. Ví dụ như giao phối, Quý Trạch là bác sĩ, cũng là một người vô cùng thông minh. Anh rất hiểu cấu trúc cơ thể con người. Càng hiểu rõ làm thế nào để dùng cơ thể mình phối hợp làm hài lòng cơ thể khác. Diêm Mặc khẽ run rẩy. Ở dưới thân anh, từng luồng dương khí ấm áp từ một nơi nào đó tiến vào cơ thể cô, làn da của cô trở nên trong suốt hơn, sắc mặt tái nhợt dần dần hồi phục. Cũng chẳng trách, trong sách nói rằng cách tốt nhất để quỷ thần hút dương khí chính là giao phối với con người. Cô rất thích cảm giác này, đặc biệt là khi đối phương là Quý Trạch. Cô lật người lại, ngồi lên eo Quý Trạch, di chuyển lên xuống, ánh mắt quyến rũ, cười khẽ với anh. Diêm Mặc, Quý Trạch giọng khàn khàn gọi tên cô. Diêm Mặc, Diêm Mặc. Vụ hỏa hoạn nhanh chóng lên báo. Bức ảnh Diêm Mặc nhảy ra khỏi biển lửa được đặt ở trang nhất của bản tin. Cả đêm Diêm Mặc bị Quý Trạch giày vò, lúc đến bệnh viện hai chân vẫn còn lảo đảo. Đến khúc quanh khu nội trú, một bàn tay đột nhiên vươn ra, kéo cô lại, ấn cô vào góc tường. Diêm Mặc vừa định mở miệng, bàn tay đó liền từ cổ tay Diêm Mặc trượt đến bên miệng cô. Cô không sao chứ? Diêm Mặc ngước mắt nhìn Kỷ Thù, anh gầy gò hơn trước rất nhiều, trên cánh tay bầm tím một mảng, còn đang cắm kim truyền dịch, nhưng đôi mắt anh vẫn như thường ngày, ánh lên vẻ ngông cuồng. Không sao, Diêm Mặc gạt tay anh ra, mấy ngày nay hình như cô toàn trốn tránh tôi. Kỷ Thù nói, bác sĩ khám bệnh đã đổi thành chủ nhiệm Vương khoa nội rồi. Kỷ Thù vừa nói, vừa nghiêng đầu, dò xét Diêm Mặc. Diêm Mặc kéo cổ tay anh, bắt mạch cho anh. Mạch tượng suy yếu, nhịp tim so với trước đây còn chậm hơn, lại nặng thêm rồi, cô ấy nói. Kỷ Thù vung tay ra, tay đút vào túi. Tôi biết, dừng một chút, anh lại nhướng mày. Kỷ gia, anh ta thế nào rồi? Xuất viện rồi. Kỷ Thù rõ ràng không biết Kỷ gia sau phẫu thuật không lâu đã xuất viện. Kỷ Thù ngẩng đầu, cười hai tiếng. Ồ, vậy sao? Vậy tôi đi trước. Bác sĩ Diêm. Diêm Mặc dừng bước, quay đầu nhìn Kỷ Thù. Dãy số trên đỉnh đầu anh ẩn hiện nhảy nhót. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi bi thương. Nếu như cô không thông qua Kỷ gia để biết quá khứ của Kỷ Thù, có lẽ bây giờ cô sẽ tàn nhẫn hơn một chút. Thương hại loài người xưa nay luôn là đại kỵ của quỷ thần. Kỷ Thù dựa vào tường, khoanh tay, ngẩng cao đầu. Ca phẫu thuật tháng 6, tôi sẽ chết sao? Diêm Mặc trầm ngâm một lát. Trong tay tôi, anh sẽ không chết, cô nói. Kỷ Thù bật cười, nụ cười hoảng hốt và bi thương. Bác sĩ Diêm, cô biết không? MU bàn tay anh vỗ nhẹ lên má Diêm Mặc. Trên thế giới này, tôi chỉ tin cô. Sau đó lướt qua vai cô, đi ra khỏi khúc quanh. Ban đầu, Diêm Mặc không hiểu ý nghĩa nụ cười của Kỷ Thù. Về sau cô đã biết, hóa ra hai bác sĩ tham gia nhóm phẫu thuật rút lui không có lý do. Diêm Mặc trở thành kẻ cô độc. Ngoại Quý Trạch, cô không có bất kỳ ai giúp đỡ nào từ bệnh viện. Ngay cả y tá cũng từ chối tham gia. Kỷ Thù đã sớm biết người được gọi là anh trai sẽ không để ca phẫu thuật này diễn ra. Sau đó, Bách Mộ đến với thái độ của một vị cứu tinh, cao cao tại thượng, thông báo cho Diêm Mặc rằng cô ta muốn tham gia. Diêm Mặc chỉ nói với cô ta một câu: thông qua kỳ thi kết thúc của khoa. Bác sĩ Diêm, cô còn thời gian không? Bách Mộ dịu dàng hỏi, giọng cô ta rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói mỗi chữ đều mang gai nhọn. Diêm Mặc đứng dậy, đi theo tôi. Cô dẫn Bách Mộ vào phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, Quý Trạch đang tiến hành một ca phẫu thuật đơn giản. Các y tá và bác sĩ có mặt đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Diêm Mặc và Bách Mộ đã mặc đồ phẫu thuật bước vào. Ca phẫu thuật của Kỷ Thù, cô có thể tham gia? Diêm Mặc lạnh lùng đáp, ca phẫu thuật này đang bước vào giai đoạn cuối cùng, còn 5 phút nữa là đến thời gian dự kiến, cô hãy khâu ngay bây giờ. Quý Trạch dừng động tác, nâng cổ tay lên, lùi lại vài bước, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Bách Mộ. Cô ta nắm chặt vạt áo, nhìn Diêm Mặc, tôi không hề có sự chuẩn bị nào. Khâu, bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể làm, cho dù là ca phẫu thuật nào đi chăng nữa. Diêm Mặc đáp, Bách Mộ nghiến răng, cầm kim khâu lên, cô ta nhìn Quý Trạch, ném về phía anh ánh mắt cầu cứu. Quý Trạch không nhìn cô ta, mà vẫy tay về phía Diêm Mặc. Khâu hình số 8, Diêm Mặc tiến lại gần Bách Mộ. Rất đơn giản, bắt đầu đi. Bách Mộ run rẩy tay, bắt đầu khâu. Chỉ một cái liếc mắt Diêm Mặc đã nhận ra. Bình thường cô ta chưa từng luyện tập, cô chưa bao giờ phủ nhận Bách Mộ là một sinh viên y khoa rất có thiên phú. Nhưng cô ta cũng có tật xấu chung của tất cả sinh viên. Mắt cao hơn tay, thời gian từng phút từng giây trôi qua, cô ta vẫn chưa khâu xong vết thương. Diêm Mặc khẽ cười một tiếng. Được rồi, cô nhận lấy kim khâu. Bắt đầu khâu, chưa đầy vài phút, cô đã khâu xong vết thương. Nháy mắt với Quý Trạch, Bách Mộ ngơ ngác đứng trước bàn phẫu thuật, vành tay đỏ bừng. Cô ta dường như nhìn thấy tất cả các bác sĩ đều ném về phía mình ánh mắt chế giễu và khinh thường. Cô ta cảm thấy tất cả mọi người có mặt, kể cả đàn anh Quý Trạch của mình, đều đang coi thường cô ta. Diêm Mặc, cô nên biết rằng, ngoài tôi ra, sẽ không còn ai tham gia ca phẫu thuật này nữa. Cuối cùng, bên ngoài phòng phẫu thuật, Bách Mộ nói với Diêm Mặc. Tôi biết, Diêm Mặc nói. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Hai người các cô, làm sao có thể hoàn thành ca phẫu thuật này được? Diêm Mặc nhún vai, cảm ơn lời khuyên của cô. Cô quay người, đuổi theo Quý Trạch đang đi xa. Ca phẫu thuật của kỷ thù, chỉ có hai người chúng ta. Quý Trạch hỏi, Diêm Mặc vòng tay ôm eo Quý Trạch, mỉm cười, ừ, Quý Trạch khựng bước. Dù sao chúng ta cũng đều là bác sĩ khoa ngoại tổng quát. Hình như loài người các anh có câu nói thế này, Diêm Mặc nói, nam nữ kết hợp làm việc không mệt, còn có vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Quý Trạch nhịn cười, lý sự cùn của em cũng không ít nhỉ. Diêm Mặc hà một hơi, tối nay ăn gì? Diêm Mặc, Quý Trạch đột nhiên nghiêm túc, ngày mai là cuối tuần. Ồ, em biết, bác sĩ Diêm nở một nụ cười khó hiểu, đến nhà anh hay đến nhà em? Vừa nói, tay cô lại không an phận gãi gãi cánh tay Quý Trạch. Quý Trạch gỡ miếng da chó trên người xuống, anh muốn đưa em đi gặp một người. Anh đi đến xe, mở cửa ghế phụ cho Diêm Mặc. Ai vậy? Thần bí thế. Diêm Mặc chống cằm, ngắm nhìn Quý Trạch. Quý Trạch xoay chìa khóa xe, bắt đầu lùi xe. Diêm Mặc liếc nhìn hàng ghế sau, nơi chất đống một số thiết bị y tế và mấy gói thuốc lớn. Hoa bác sĩ Quý, anh không định đưa em đi cứu nhân vật lớn nào đấy chứ? Diêm Mặc lật xem thuốc, hầu hết đều là thuốc giảm đau. Ung thư xương, đi thăm mẹ anh, Quý Trạch nói, nụ cười của Diêm Mặc đột nhiên đông cứng lại. Tác giả có điều muốn nói, bổ sung về việc quần áo đi làm của bác sĩ Quý từ đâu ra sáng sớm. Diêm Mặc vẫn đang ôm Quý Trạch, đầu nhẹ nhàng cọ vào ngực anh, tiếng chuông cửa reo lên. Quý Trạch ngủ không sâu, lấy một chiếc gối để dưới đầu Diêm Mặc, nhẹ nhàng đi mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông gầy gò thấp bé. Nhìn thấy Quý Trạch, anh ta sững người vài giây. Cậu là nam sủng của đại nhân Diêm. Khóe miệng Quý Trạch giật giật. Anh là ai? Tôi là chuột đất. Người đàn ông thấp bé lấy ra một bộ quần áo từ trong túi. Đại nhân Diêm bảo tôi mang đến. Anh ta liếc nhìn cơ thể nhỏ bé tươi rói của Quý Trạch từ trên xuống dưới. Tặc lưỡi một tiếng, thảo nào, Quý Trạch chưa kịp đáp lời, người đàn ông thấp bé đã xách túi lảo đảo bước đi. Cách chương.